Đô thị dạ chiến ma pháp thiếu nam. Chương 10, tên không quan trọng, quan trọng là tâm lý A, góc truyện audio.com. Theo một ngày mới bắt đầu, từ nửa đêm hôm qua, đầu tin tức kia chỉ để nóng nảy. Cơ hồ tất cả các kênh truyền thông đều đưa tin. Hơn nửa đêm, đài truyền hình Trung ương, tin khẩn, thần bí cơ quan điều tra. Cái này đầy đủ là tin sốt dẻo A trong lúc nhất thời. Buổi sáng mọi người tỉnh lại, đầu đầu cũng bàn về chuyện này, Nhân dân Nhật báo, Bắc Kinh Văn báo, Tham khảo Tiêu tức còn có mấy nhà báo chí cỡ lớn. Toàn bộ đều đưa tin, trực tiếp lên trang nhất, chấn kinh, siêu đạo trích cướp đi bảo vật quốc gia. Còn cái gì, đạo trích cướp bảo vật quốc gia, là ai, bỏ lỡ cơ hội, quốc bảo lần nữa thất lạc, vân vân vân. Sự kiện này lập tức trực tiếp tràn lan trên các trang mạng xã hội. Trang tin tức, không những như thế, cộng đồng mạng cũng là bởi vì tin tức này mà dậy sóng. Diễn đàn nổi tiếng nào đó, móa, thật có loại này ngu xuẩn gan to bằng trời dám cùng cơ quan quốc gia đối nghịch. Bình luận bảy tên thiểu năng này không nghĩ tới, coi như tới tay, hắn có thể làm gì à, bình luận tám bác trên nói đúng. Loại tình huống này, món văn vật kia một khi bán ra, tên kia tất nhiên bóc lịch. Bình luận 57 từ cơ quan quốc gia cướp được đồ vật. Kinh, Sigma, A. Bình luận 97 còn có loại này thao tác. Bình luận 98 liền là có loại này thao tác. Bình luận 102 website đồ lót nam. Hoan nghênh mọi người gia nhập. Link địa chỉ. Bình luận 103 đây cũng là người tài ba. Bình luận 104 bác phía trên không phát hiện. Phía trên bác có vật gì kỳ quái a? Mà giờ khắc này, ở trong miệng mọi người thần bí cơ quan điều tra, ở một văn phòng nào đó, một cô gái ngồi trên ghế salon, tóc dài gợn sóng mềm mại, áo sơ mi đen lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đôi chân dài thẳng tắp được che đậy bởi vớ đen càng thêm quyến rũ. Phần lớn gương mặt của nàng nấp sau kính râm nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp kinh tâm động phách. Không lâu, một người đàn ông trung niên đi đến, nhìn nàng một cái, sau đó ngồi xuống tại bàn làm việc đằng sau, nhìn thoáng qua mỹ nữ mang kính râm, cũng chính là Dạ Xanh, nhíu mày có chút bất đắc dĩ nói ra, dư luận đã tràn đi, bất quá cô xác định dạng này thật có hiệu quả. Dạ Xanh nhìn hắn nói, đối phó với người trong dạ chiến mà nói, dư luận đương nhiên là vô dụng, tuy nhiên, đây là cảnh cáo. Nàng nhíu lại tinh xảo lông mày, hơi hơi giận dữ nói, đây là muốn nhắc nhở những người kia, bọn hắn là cùng với quốc gia đối nghịch, rõ ràng quốc gia trên dạ võng đã thông báo, lại còn có nhiều người như vậy không nhìn, cưỡng ép tới tham dự, đầu tượng hồng thủy pháp rõ ràng đối với bọn hắn không có tác dụng gì. Lại còn có người, nói đến đây, Dạ Xanh không cam lòng cắn răng. Nhớ tới tên kia đứng trước mặt mình, tên khốn mặc quần lót màu hồng, đi, cô giận cũng vô dụng, lâu dài ở trên địa vị cao làm người đàn ông trung niên rất nhanh bình tĩnh lại. Lắc đầu nói ra, về phần cô cầm tới chiếc quần kia, bị hư hại quá nghiêm trọng, căn bản lấy không được cái gì tin tức hữu dụng, không có chút nào được sao? Dạ Xanh không cam lòng hỏi, vân tay thật có rất nhiều. Trước hết không nói ai là chủ chiếc quần, người đàn ông trung niên nhìn về phía Dạ Xanh, cô có thể từ trong cả nước đem hắn tìm ra. Dừng a, Dạ Xanh có chút buồn bực, sau đó lại nghĩ tới cái gì? Mở miệng hỏi, cái kia Dạ Võng Thiên Sứ đâu? Chấm, dù Dạ Thiên Sứ, người đàn ông trung niên nhức đầu thở dài. Cô cảm thấy nàng sẽ giúp chúng ta a, Dạ Xanh lập tức trầm mặc. Dù Dạ Thiên Sứ luôn luôn rất khó liên lạc, lại thêm nàng rất thần bí. Ai, người đàn ông trung niên nhìn Dạ Xanh trầm mặc, cũng là thở dài nói. Dạ chiến hệ thống vô cùng thần bí, mà duy nhất có thể từ Dạ Võng truy ra tin tức lại chỉ có Dù Dạ Thiên Sứ. Cho nên chuyện này trước hết để xuống đi. Chấm, không, Dạ Xanh bỗng nhiên đứng người lên, vóc người cao gầy mang theo cảm giác áp bách đi ra ngoài. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha tên kia. Dạ Võng, cái tên này mặc dù nghe rất bình thường, thậm chí cho người ta cảm giác giống như trò chơi điện tử. nhưng trên thực tế, giấu ở trong đêm tối vô cùng thần bí. Đây là nơi duy nhất trong dạ chiến hệ thống có thể để cho người tham gia thu hoạch được tin tức diễn đàn dạ chiến thế giới. Đây chính là dạ võng. Mà lại, chỉ có người tham gia dạ chiến mới có thể thông qua hệ thống giao diện truy cập vào. Giờ phút này, người tham gia khắp nơi trên thế giới đều kết nối lấy dạ võng để khai thác tin tức. Tài nguyên, cho nên cũng là chuyện đương nhiên. Tin tức chính phủ Hoa Hạ thất thủ xuất hiện ở trên dạ võng, ồ trước đó tràng cảnh ban thưởng vậy mà không bị chính phủ lấy đi. Một nơi nào đó, trên tay hỏa diễm thiêu đốt, thanh niên vẻ ngoài ung dung tùy ý đột nhiên cười nói. Sau đó hung hăng tung ra một quyền, không ít người áo đen trong tay cầm súng bay ra ngoài. Sân trường nào đó, thầy chủ nhiệm đang vỗ vỗ bục giảng. Một mặt tức giận nói ra một câu kinh điển, lớp này là lớp kém nhất tôi từng dạy. Hàng thứ nhất phía dưới, nữ sinh tết tóc đuôi ngựa nghiêm túc học tập, đột nhiên ngây ra một lúc, buông xuống tầm mắt, trên tay điện quang lóe lên, giao diện màu lam nhạt chỉ có nàng nhìn thấy xuất hiện. Tại biệt thự nào đó ở nông thôn, trong đại sảnh đậm chất cổ điển hoàng gia sang trọng, trung niên thân sĩ cao mày nói. Vậy mà, bị những người khác lấy được, mà trên con đường nào đó, thiếu niên đeo headphone dừng lại mua đồ ăn vặt, không thèm để ý đến nhà hàng sang trọng ven đường, cùng đủ loại tình huống như vậy, xảy ra ở khắp nơi, giống như không có ai biết rõ dạ chiến lúc nào xuất hiện. Không có ai biết rõ trên thế giới đến tột cùng có bao nhiêu dạ chiến người tham gia. Dạ võng cứ như vậy tồn tại bên ngoài dạ chiến. Vô pháp can thiệp, tuy nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Đã từng có người tham gia rút được cả dị năng và khoa học kỹ thuật năng lực. Trở thành hacker duy nhất tồn tại trên dạ võng. Giao diện màu lam nhạt, vô số dị hình số liệu trôi nổi. Mà ở trong đó, cực kỳ nhỏ bé chuỗi số liệu tách ra. Sau đó hướng phía một cái không biết phương hướng chạy tới. Trong gian phòng cực lớn. Một khối lập phương đen nhánh vượt qua 10 mét, toàn bộ bằng kim loại đứng sừng sững, những sợi dây cáp tinh vi phức tạp đan xen chằng chịt khắp nơi. Sau đó hội tụ lại, nếu chỉ có như vậy, đại khái cũng xem như là một phòng máy chủ có chút lớn mà thôi. Nhưng là, ong ong, âm thanh ổn định từ máy móc trầm thấp vang lên, vẻ ngoài giống con người như đúc, mặc trang phục hầu gái mang phong cách Gothic. Quang mang màu lam lấp lóe ở trên đầu, robot im ắng làm tất cả mọi việc, mà bên trong căn phòng tràn ngập khoa học viễn tưởng, vượt qua nhận biết đại khái chính là con robot này, vượt qua màn hình cong rộng 1 mét, hạch tâm không ngừng xoay tròn thay đổi hình dạng, hoa văn kim loại phức tạp đến nổi để cho người ta choáng váng. Phía trên không cách nào phân biệt đồ án lóe ra ánh sáng đậm chất khoa huyễn. Nhưng kỳ thật, ngoài trừ cái này, mặt khác tất cả đồ dùng trong nhà đều mang hơi thở đến từ tương lai. Trên đỉnh gian phòng, một viên hạch tâm màu lam rực rỡ nổi lơ lửng, chỉ có một tia sáng tạo thành lưu tuyến kết nối lấy toàn bộ mạng lưới. Nhưng cả gian phòng nguồn năng lượng lại đều bắt nguồn từ hạch tâm nho nhỏ này. Mà trong căn phòng hiện đại đến không chân thực này, chỉ có duy nhất một sinh vật sống. Hoặc là nói là một, cô bé, trước màn hình vi tính, vùi ở trên ghế to lớn, mặc trang phục cô thích, cô bé nhìn một chuỗi số liệu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Khóe miệng cong lên không rõ ý vị, ồ, sau cùng chiến thắng không phải là chính phủ cũng không phải Will. Cô bé có chút ngoài ý muốn, nụ cười hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi, quỷ dị lam quang lưu chuyển trong mắt. Ngây thơ cùng tà ác đồng thời xuất hiện trên người nàng. Nhưng ngoại trừ ngọt ngào, thần thái, động tác, liền cả ngậm kẹo đều không có một chỗ nào giống như là dáng vẻ của tiểu nữ hài. Nhìn số liệu trước mắt, đột nhiên quỷ thần xui khiến, nàng duỗi ra tay nhỏ, ấn lên một ký hiệu thần bí, đi lục soát tư liệu của người nào đó. Đột nhiên, một dòng thông tin được mịt mờ mã hóa xuất hiện trước mặt. Nàng kinh hãi nhảy dựng lên, trong phòng tất cả khoa huyễn tạo vật đều ngừng một giây. SSS, nàng mở to đôi mắt khả ái, một giây sau đột nhiên cười thành tiếng, Thanh âm đặc biệt của nàng hào hứng vang lên. Năng lực cấp độ SSS. Thật thú vị, vậy liền để ta tự mình đi xem một chút. Cách chương.